Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2.081 Thiên Khí Sơn 2. Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc nhìn hắn, nói ra, nơi này là linh giới. Không sai, không có người có thể tới nơi này tìm tới ngươi, trừ thi tộc tan tác, bị người đuổi giết tới nơi này. Bất quá điều đó không có khả năng. Tan tác, Nhuế Lãnh Ngọc rất lợi hại thông minh, cũng rất lợi hại mẫn cảm, phát giác được hắn trong lời nói vấn đề. Hậu Khanh đem bên ngoài tình thế cùng với nàng giảng một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, cả kinh nói không ra lời. Các ngươi muốn chiếm lĩnh toàn bộ Thanh Minh giới. Không tệ, chúng ta ở cái này vùng đất nghèo nàn ẩn núp qua lâu. Bây giờ thế không Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không Đông Nhạc Đại Đế. Chúng ta vì cái gì còn phải chờ đợi? Nói đến đây, Hậu Khanh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đắc ý. Ta muốn để cái này chiến hỏa đốt lượt toàn bộ khoảng không giới. Để khoảng không giới ức vạn sinh linh thần phục tại ta dưới chân. Ta muốn dẫn dắt thi tộc hướng đi vinh diệu, nghênh đón thiên kiếp. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh, đối với hắn hào hùng chẳng thèm ngó tới. Nguyên lai các ngươi là sợ hãi Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Nhạc Đại Đế, mới co đầu rút cổ ở chỗ này lâu như vậy sao? Dạng này chiến tranh, có tính không thắng mà không võ. Hậu Khanh lắc đầu, chúng ta cũng mất đi chúng ta thủ lĩnh. Nếu có hắn tại, liền xem như hai vị kia vẫn còn. Chúng ta cũng có thể nhất chiến. Các ngươi thủ lĩnh, Nhuế Lãnh Ngọc nhíu mày. Hậu Khanh chậm rãi phun ra hai chữ. Tướng thần, Nhuế Lãnh Ngọc hít một hơi lãnh khí. Lẩm bẩm nói, thật có tướng thần tồn tại. Đương nhiên là có. Lúc trước ba vị này khai mở Thanh Minh giới. Xiển giáo, Tiệt giáo muốn nô dịch chúng ta thi tộc. Tam phương đại chiến. Cuối cùng ba vị cùng nhau chết. Xiển giáo cùng Tiệt giáo chiếm cứ khoảng không giới. Ta thi tộc lại bị phong ấn ở linh giới cái này vùng đất nghèo nàn. Hậu Khanh nắm chặt quyền đầu. Thi tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Thuộc tại chúng ta vinh diệu. Chắc chắn trong tay ta cầm về. Nhuế Lãnh Ngọc không để ý tới hắn lời nói hùng hồn. Chỉ là bị hắn nói sự tình chấn kinh đến nói không ra lời. Không khỏi hỏi, ba vị này đều chết. Bởi vì là khai mở cùng chia cắt Thanh Minh giới nhất chiến. Chúng ta gọi là Hồng Mông chi chiến. Khi đó Lê Sơn lão mẫu những người này còn không có phi thăng khoảng không giới. Đại chiến quá trình, trừ chúng ta thi tộc còn có truyền thừa. Đã không có người biết. Hồng Mông nhất chiến, lúc đầu xiển giáo liên thủ với tiệt giáo. Chúng ta là thất bại kết quả. Nhưng về sau hai giáo nội chiến. Cho chúng ta thở dốc thời cơ. Cuối cùng Đông Hoàng Thái Nhất thân tử, hồn phách hư hóa, bám vào tại Đông Hoàng Trung bên trên. Còn lại cửu vĩ thiên hồ một mạch, Đông Nhạc Đại Đế hạ lạc không biết. Ta chân chủ tướng thần cũng chỉ lưu giữ thi thể. Nhuế Lãnh Ngọc khiếp sợ nghe đoạn này bí mật. Chuyện cũ nàng bây giờ không có nghĩ đến. Thanh Minh giới chân tướng lịch sử thì ra là như vậy. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, ngươi vì cái gì nói với ta những này? Hậu Khanh nhún nhún vai nói, ngươi quá buồn bực, nơi này không ai nói chuyện với ngươi, ta cùng ngươi trò chuyện chút giải buồn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lấy hắn, thở dài, nói ra, đây hết thảy không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ muốn biết, đã ngươi nói là vì cứu ta, tại sao phải đem ta đóng ở chỗ này? Vì bảo vệ ngươi, chỉ là vì bảo vệ ta. Nhuế Lãnh Ngọc không thèm chịu nể mặt mũi. Ta nhớ được thi tộc không phải một mình ngươi nói quên. Đi, nữ bạt, còn có Hậu Khanh đâu. Bọn họ đều đồng ý ngươi ta đây phiền phức lưu tại các ngươi thi tộc. Hậu Khanh do dự một chút. Nói ra, ngươi là chuyển thế quỷ đồng. Bọn họ hy vọng ngươi có thể theo thi tộc hợp tác, lôi kéo Diệp Thiếu Dương cùng bọn họ người, còn có Phong Chi Cốc. Quả nhiên là dạng này. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, không bình thường kiên định nói, chết cái ý niệm này, ta vừa nói là điểm thứ nhất. Thứ hai, vô cực quỷ vương cơ quan tính toán tường tận, tốn hao cự đại kinh lịch đưa ngươi đưa đến nhân gian. Tuyệt không hy vọng ngươi cứ như vậy bị giết chết. Có ngươi ở chỗ này, nếu chiến cục nghịch chuyển, gây bất lợi cho chúng ta có thể theo quỷ vương nói chuyện hợp tác. Dùng ngươi làm điều kiện. Các ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc tức giận, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sửa sang một chút tâm tình, lạnh lùng nói ra, ta sẽ không để cho Thiếu Dương đáp ứng các ngươi. Ngươi cái gì đều không cần làm. Có ngươi tại, Diệp Thiếu Dương tuyệt không dám theo chính thức theo thi tộc đối nghịch. Mà ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đem hắn quên. Ngươi là chuyển thế quỷ đồng. Hắn là nhân gian thiên sư. Các ngươi, không có khả năng cùng một chỗ. Không có khả năng cùng một chỗ. Ta là chuyển thế quỷ đồng. Nhuế Lãnh Ngọc nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Lắc đầu, cắn răng nói ra, ta không phải chuyển thế quỷ đồng. Ta tin tưởng ngươi lời nói, nhưng ta tin tưởng, nhất định là một nơi nào đó tính sai. Ta không phải quỷ đồng, ta không tin. Ta cho ngươi cái chứng cứ. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước Vương Mạn Tư sao? Vương Mạn Tư, ngươi nói là nữ bạt cái kia phân thân là nàng, lúc trước nàng tại diệt vong trước đó ở trên thân thể ngươi đánh nhất trưởng, nàng bản ý là để ngươi biến thành cương thi cho Diệp Thiếu Dương lớn nhất trả thù. Nhìn hắn một cái pháp sư có thể đem ngươi làm sao bây giờ? Kết quả ngươi bên trong nhất trưởng nhưng là cũng chưa chết, thi khí tại trong cơ thể ngươi không có lan tràn liền tự động hóa hiểu biết. Lẽ thường tới nói, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Điều này nói rõ, ngươi căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường. Nhuế Lãnh Ngọc biểu lộ ngốc trệ, nàng nghĩ đến chuyện kia. Tại này về sau, Diệp Thiếu Dương bọn người còn chuyên môn kiểm tra thân thể của mình. Cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến càng nhiều. Đạo Phong lần lượt nói mình ý đồ giết chết Thiếu Dương. Chính mình vẫn cảm thấy rất lợi hại ủy khuất. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ mình thật ý đồ giết chết qua hắn? Vào lúc đó, chính mình là giác tỉnh trạng thái. Đây hết thảy đều là mình bên trong Vương Mạn Tư một trưởng kia chi sau đó phát sinh. Chẳng lẽ khi đó mình đã giác tỉnh, chỉ là giác tỉnh đến không đủ hoàn toàn. Thất bại về sau, sẽ lập tức khôi phục bình thường. Đồng thời không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Có thể là mình trong tiềm thức. Hoặc là nói, cái kia chính thức thân là quỷ đồng chính mình. Tại sao phải giết chết Thiếu Dương? Vấn đề này, Nhuế Lãnh Ngọc không được biết. Nhưng là Hậu Khanh nói tới sự thật. Là có thể xác định, chính mình cũng là chuyển thế quỷ đồng. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay bưng bít lấy chính mình mặt, lại lần nữa nghẹn ngào khóc giống lên. Tại thời khắc này, để cho nàng cảm thấy bi thương nhất không phải mình thân phận, mà chính là, như Hậu Khanh nói, chính mình là quỷ đồng, Thiếu Dương là thiên sư, loại này cự đại thân phận khác biệt, để bọn hắn căn bản không thể cùng một chỗ. Chớ đừng nói chi là hiện tại khắp thiên hạ đều đang đuổi giết chính mình. Thiếu Dương nếu như đi cùng với chính mình, lấy hắn tính cách thế tất hội bảo vệ mình, kết liễu hắn sở hữu vinh diệu đều sẽ cách hắn đi xa, từ địa vị cao nhất rơi xuống trở thành âm dương lưỡng giới tội nhân. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ tại từ nơi sâu xa, đây hết thảy là từ vô cực quỷ vương hoặc người nào tại nắm trong tay. Chính mình tồn tại mục đích cũng là qua hố Thiếu Dương, để cái này gánh chịu lấy nhân gian pháp thuật giới tương lai hy vọng chi tinh vẫn lạc. Hết thảy đều kết thúc. Nghĩ đến chính mình theo Thiếu Dương kém một chút kết hôn, nghĩ đến này cơ hồ trở thành sự thật nhà. Nhuế Lãnh Ngọc cười thảm lấy lắc đầu. Chính mình lúc trước liền có loại tới tay hạnh phúc sẽ bị người phá hư cảm giác. Nguyên lai ứng ở chỗ này,